Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, xếp hạng gia. Muốn để một cái không có quy trúc cảm, đặc biệt là còn thiên phú như thế dị bẩm gia hỏa không công đem chính mình ép đáy hòm đồ, vật giao cho bọn họ, giao cho đan tháp, đừng nói là Tiêu Nhiên, cho dù là chính bọn hắn, cũng là một vạn cái không muốn. Lúc trước Tần Văn tuy nhiên cũng không muốn nộp lên, nhưng bọn họ thân là đan tháp cao tầng. Hơn nữa chuyện này đã triệt để thể hiện ra đến, coi như không giao cũng không có cách nào. Chào chả có thể từ đan tháp đổi lấy một số lớn tài nguyên tu luyện. Tần Văn tự nhiên là quả đoán lựa chọn đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Cho tới bức bách Tiêu Nhiên giao ra vô lậu đan luyện chế chi pháp. Vẫn là quên đi. Vừa nghĩ tới lúc trước vạn phó dự định như vậy cường thế người bảo lãnh, bọn họ tâm liền oa mát oa mát. Vạn phó đó là ai? Đây chính là chiến đấu lực ở toàn bộ linh trong thành cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu khủng. Bố lưu giữ ở, bọn họ cũng không dám làm khó dễ Tiêu Nhiên. Thật làm vạn phó là ăn chay sao? Đo lường kết thúc, rất nhiều người cũng tha thiết mong chờ nhìn Thượng Quan Thanh. Những đan dược khác tự nhiên cũng đã đo lường xong. Tiêu Nhiên luyện chế thất phẩm vô lậu đan là hoàn toàn xứng đáng số 1. Bất kể là đan dược phẩm cấp, vẫn là thủ pháp luyện chế, đều là số 1, không người nào có thể siêu việt. Nguyên bản an bài thật kỹ, cứ thế mà bị một người ngoài cướp đi. Thuộc về đan hội hạng nhất những người khen thưởng, tự nhiên cũng phải toàn bộ rơi vào Tiêu Nhiên trong túi. Mấu chốt là đan tháp còn quan hệ chỗ tốt đều không có mò được. Nếu là sự tình sau Tiêu Nhiên không đồng ý giao ra vô lậu đan luyện chế chi pháp, bọn họ cũng không có biện pháp nào bắt bí Tiêu Nhiên. Hội trưởng, hiện ở nên làm sao? Cách đó không xa nhị trưởng lão đi tới mở miệng. Thật sự là không mở miệng không được. Kiểm tra đan dược thời gian sớm đã qua, thậm chí còn vượt qua thời gian một nén nhang. Bên ngoài những người chờ mong kết quả người đã sớm nói nhau nhau muốn cho hắn tuyên bố tỉ thí kết. Quả, căn bản không thể tiếp tục mang xuống. Những người khác xếp hạng cũng đi ra đi. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng lần này đan hội quán quân xác thực tiện nghi cho ngoại nhân. Quán quân liền định Tiêu Nhiên đi. Còn hạng 2, liền tuyển Đoạn Thần đi. Người thứ 3 Tần Ngọc. Hạng 4 Hoàng Phủ Kỳ. Thứ 5 là Huyền Vũ. Phía sau những người kia lần lượt xếp thứ tự. Nếu là gặp phải tốt nhất mầm, các ngươi cũng có thể tự làm quyết định có hay không thu đồ đệ. Thượng Quan Thanh trầm ngâm chốc lát sau, cuối cùng là làm ra quyết định, sau đó liền dẫn nhân đại đạp bước hướng về trên thính phòng đi trở về qua. Trên mặt dĩ nhiên khôi phục một mảnh không hề lay động. Còn lại những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có biện pháp. Sự thực chính là như vậy. Hơn nữa hội trưởng đại nhân đã quyết định xếp hạng, những người khác nơi nào có phản bác chỗ trống. Vô cùng thẳng thắn dựa theo cái bài danh này tiếp tục đi xuống. Nếu là có để sót nhưng là trực tiếp đứng hàng. Nói chung mỗi một trung đội tên đều là trải qua 20 vị bình thẩm châm trước sau quyết định được. Không còn ở chút nào vượt qua quy củ xoay sở. Đây là lần này đại hội bảng danh sách. Nhị trưởng lão, liền từ ngươi đến tuyên đọc đi. 20 vị bình thẩm đem bảng danh sách chỉnh lý tốt. Đem một viên sâu thẻ ngọc màu tím đưa vào hai trưởng lão trong tay. Nhị trưởng lão nhíu mày thoáng triển khai. Tuy nhiên lần này đan hội xuất hiện đông đảo vui mừng ngoài ý muốn, nhưng tốt ở đối với đan tháp tới nói đều là có lợi không tệ. Cho dù là Tiêu Nhiên trở thành lần này đan hội quán quân, đan tháp bên này cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Phần thưởng đệ nhất tuy nhiên phong phú, nhưng Tiêu Nhiên không phải cũng luyện chế ra 9 viên vô lậu thần đan sao? Vẻn vẹn cái này 9 viên vô lậu thần đan giá trị liền đủ để bù đắp đan tháp ngợi khen cho Tiêu Nhiên tất cả. Thoáng dừng lại, nhị trưởng lão cấp tốc hướng về quá đài cao trên đi đến. Ánh mắt ở bốn phía đảo qua, đặc biệt là tại những cái kia dự thi đan tháp đệ tử trên mặt nhìn quét một vòng. Đem mỗi người cũng chăm sóc đến. Hiện trường cũng từ từ yên tĩnh lại. Đến cuối cùng, to lớn trên quảng trường. Mấy triệu người tụ tập ở một khối, nhưng không có một chút nào thanh âm truyền ra. Thậm chí ngay cả lớn một chút tiếng hít thở cũng không có một cái nào. Nói vậy mọi người đều rất chờ mong lần này đan hội kết quả. Ta cùng mọi người tượng đồng, cũng là không bình thường chờ mong. Nhị trưởng lão tay phải cầm lấy một viên sâu thẻ ngọc màu tím. Rốt cục chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy triệu người toàn bộ ánh mắt rơi ở hai trên người trưởng lão. Loại kia áp lực thật lớn có thể tưởng tượng mà biết rõ. Bất quá nhị trưởng lão là ai? Đây chính là hiển thánh hậu kỳ cao thủ khủng bố. Hơn nữa còn là thất phẩm đan thánh. Thân phân địa vị cao kỳ cục. Loại tình cảnh này đã sớm tập mãi thành quen. Không chút nào bất kỳ luống cuống ý tứ. Chỉ là thoáng dừng lại sau. Liền tiếp theo đạo. Lần này đan hội bên trên. Thiên tài lớp lớp. Có thể nói là gần ngàn năm đến. Thiên tài tập hợp nhiều nhất một lần đan hội. Cho dù là đối với chúng ta đan tháp tới nói, cũng là kinh hỉ nhiều a. Trong đó vẻn vẹn thất phẩm đan thánh, liền xuất hiện mấy vị. Đây càng là để thực lực chúng ta tiến một bước thật lớn. Tin tưởng không lâu tương lai, bằng vào chúng ta đan tháp trên tay thực lực, nhất định có thể nghiên cứu ra đan dược. Lấy chất lượng tốt hơn đan dược chờ một chút qua lại trấn cho quảng đại bằng hữu. Vì là chúc mừng lần này đan hội kết thúc mỹ mãn. Ta đan tháp cố ý quyết định, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 7 ngày tiến vào đan tháp mua đan dược khách hàng, đều có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Giảm 20% ưu đãi. Cái từ này một bốc lên đến, hiện trường vô số người cũng sôi trào. Mọi người chi sở dĩ như vậy quan tâm đan tháp, không chỉ có riêng là bởi vì cuộc tranh tài này đẹp đẽ, càng quan trọng. Hay là bởi vì đan tháp thành lập ý định ban đầu. Không chỉ có là vì là tụ lại một nhóm đỉnh phong nhân vật thiên tài. Càng là làm nhân tộc đối kháng yêu tộc mà sản sinh trung lập thế lực. Bên trong một vài thứ. Chính là vì là tặng lại toàn bộ linh giới mà lưu giữ ở. Vì lẽ đó đan tháp thế lực mới có thể ở linh giới bên trong như vậy thâm căn cố đế. Vô số người mua đan dược lựa chọn hàng đầu tự nhiên là đan tháp. Chỉ có ở trong đan tháp không, mới có thể qua còn lại thương hội mua. Hiện ở đan tháp trực tiếp khai phóng giảm 20%. Có thể nói là tác động tất cả mọi người lợi ích. Tất cả mọi người sôi trào. Vô số người tâm tình, cũng trong nháy mắt này bị điều động. Nhìn hiện trường tất cả mọi người tiếng hoan hô. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt ý cười đến. Cái này cử động bản thân liền là có. Chỉ là xem nhằm vào là ai thôi. Bây giờ bất quá là tính tạm thời khai phóng một hồi. Liền có thể bắt được vô số người tâm. Cớ sao mà không làm. Được. Đón lấy tuyên bố lần này trước 1000 danh ngạch đan sư bảng danh sách. Tất cả mọi người cẩn thận nghe rõ. Đan hội kết thúc sau. Có thể trực tiếp dựa vào trong tay dãy số bài đi tới đan tháp lĩnh tương ứng khen thưởng. Nhị trưởng lão nói xong sau. Đem ngọc giản trong tay cầm lấy, hướng về bên trong quét mắt một vòng. Quả nhiên phát hiện hạng nhất chính là Tiêu Nhiên. Bất quá, lần này chiến thắng tạo chờ mong cảm giác. Hắn cũng không dự định từ hạng nhất bắt đầu đọc tiếp bên dưới. Mà chính là từ cuối cùng một tên bắt đầu chậm rãi hướng phía trước. Thứ 1000 tên là Phùng Vĩnh Thắng. Chương 999 tên là Tưởng Vân Phong. Chương 998 tên là... chấm ngoặc kép, chương 763 tên là Dì Mai, chương 762 tên là Từ Nếu, chương 760, chấm ngoặc kép, chương 327 tên là Ngô Đức Phương, chương 326 tên là, chấm ngoặc kép, từng cái luyện đan sư tên, ở nhị trưởng lão trong miệng không ngừng bốc lên, mỗi một lần bị niệm đến tên, trên mặt đều sẽ lộ ra hoặc thích hoặc mặt mày ủ rũ vẻ mặt. Cho tới mở miệng nghi vấn, nhưng là căn bản không có. Tất cả mọi người đang nghe, những người có ý đồ khác gia tộc, càng là lập tức đem những người này bảng danh sách toàn bộ cho nhớ kỹ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1005, tác động nhân tâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.